Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 317, Long Tôn Tham Chiến. Cái kia là tiền bối, chúng ta mau mau đến xem đối thủ danh sách, nếu như không có chuyện gì, Lữ Phẩm chỉ xa xa Long Vận Tháp nhún vai. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ Long Thành quy củ, chỉ là lên lôi đài. Ta người này ra tay không nặng không nhẹ, nếu là có người bản thân không đủ cường tráng, bị ta đánh chết, ngài cũng chớ có trách ta nhóm nhà hạng thiếu a. Cái kia La Ngọc Thành trên mặt lộ ra nhàn nhạt, bất đắc dĩ, ta biết, ta không thể can thiệp cuộc sống của người khác cùng sinh hoạt thái độ. Hơn nữa Long Thành cũng có quy củ, trên lôi đài phát sinh tất cả không thể liên lụy đến phía dưới lôi đài, nhưng nếu như có thể mà nói, đối cùng Long Thành Long Huyền, vẫn là tận lực lưu thủ một cái đi. Tốt a, Lữ Phẩm lần nữa nhún vai, cái kia là tiền bối mở miệng mà nói, ta sẽ tận lực dưới sự khống chế. Chỉ là, Lữ Phẩm đột nhiên một quyền oanh thiên, không kém cỏi hạng thượng long khí xông thẳng tới chân trời. Chân không đường hầm lại xuất hiện không cách nào khép lại trạng thái. Chỉ là, cái này không khép lại chân không đường hầm, bộc lộ ra ngoài khí tức, cùng hạng thượng có chút khác biệt. Cơ Diệc Hàn cảm giác nhạy cảm đến, đầu này chân không trong đường hầm, vậy mà thật sự có một tia chân long pháp tắc vị đạo. Cái kia là tiền bối, ta đi trước xem báo tên. Hạng thượng lần nữa xoay người cúi đầu, bước nhanh cùng lên tiểu đội nói ra, ta nhất định sẽ đi cho ngài lôi đài trợ uy. Tốt, quyết định, cái kia La Ngọc Thành cười ôn hòa lấy đáp lại hạng thượng. Cơ Diệc Hàn híp mắt mắt nhìn hạng thượng cùng Lữ Phẩm bóng lưng. Hai người này, cái trước quyền thế hùng vĩ, tích lũy hùng hậu làm cho người không rét mà run. Chỉ là còn không có lĩnh ngộ bất luận cái gì chân long pháp tắc, mà cái sau quyền thế thiếu một phần hùng vĩ, trong đó tự tin cùng các lại không kém cỏi chút nào cái trước. Song phương chân chính đối hợp lại, đến cùng ai sẽ càng mạnh đây? Cái này a, chỉ sợ bọn họ động thủ qua đi mới có thể biết đâu. Cái kia La Ngọc Thành cười híp mắt nhìn xem Cơ Diệc Hàn. Hạng thượng thiên tư chắc tuyệt, mà mặt khác một người trẻ tuổi hẳn là Long Sứ. Long Tước đại nhân chính quy đồ đệ không yếu đi nơi nào đâu. Cơ Diệc Hàn khiêu mi nhìn xem cái kia. La Ngọc Thành, người lại biết rõ ta đang suy nghĩ gì. Cái này, cái kia La Ngọc Thành vẻ mặt khổ sở cười. Ta rất khó không biết người đang suy nghĩ gì đấy, có đúng không? Cơ Diệc Hàn khiêu khích trả thù tính nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Cái kia ngươi hẳn phải biết ta là cỡ nào muốn gả cho ngươi. Cỡ nào nhớ ngươi hướng ta cầu hôn. Cỡ nào nghĩ sớm chút kết hôn a? Làm sao chả không hướng ta cầu hôn. Cái kia La Ngọc Thành không chịu nổi Cơ Diệc Hàn thế công. Gương mặt phiếm hồng lúng túng cười. Cái này, ha ha. Hôm nay khí trời tốt, ta sẽ cân nhắc, thực sự sẽ cân nhắc, thực sự sẽ cân nhắc. Tốt lắm, lần này trước bỏ qua ngươi, ta chờ ngươi cầu hôn a. Cơ Diệc Hàn cười ha hả nhìn xem Long Vận Tháp, ta nhớ được, chúng ta tranh tài cũng là buổi chiều, hạng thượng tiểu tử kia tựa như là buổi sáng, chúng ta đi trước nhìn hắn đối chiến làm sao. Tốt lắm a. Cái kia La Ngọc Thành cất bước hướng Long Vận Tháp đi đến. Ta cũng rất muốn nhìn nhiều một chút người trẻ tuổi này thực lực đâu. Hừ, đều là ngươi, nếu như ngày đó thu hắn làm hợp tác, hiện tại tốt biết bao nhiêu a. Trong đám người, lại một lần vang lên Cơ Diệc Hàn thanh âm bất mãn. Đông đảo khẩn na La Long tộc Long Huyền lẫn nhau đối mặt, đồng thời cười khổ lắc đầu. Xem ra gia chủ tương lai phu nhân rất là dũng mãnh a. Quan gia ngõ hẹp cái này thành ngữ cơ hồ mỗi cái con người khi còn sống đều gặp được một lần, hoặc là một lần trở lên loại tình huống này. Hạng Thượng ngẩng đầu nhìn cự đại thủy tinh trên bảng nhanh chóng biến hóa danh tự. Khóe môi cắn lên một tia nhàn nhạt cười khổ. Đường Ngấn, trận thứ nhất đối thủ, dĩ nhiên là người của Đường Môn. Vừa mới, liền ở cách đó không xa cùng người của Đường Môn còn đang giằng co. Trong nháy mắt chân long đại hội vòng thứ nhất đụng phải đối thủ. Lại chính là Đường Môn thành viên. Đường Ngấn, lai lịch thế nào? Lữ Phẩm một bên tò mò nhìn về phía những người khác. Gia hỏa này ở Đường Môn thực lực gì? Đám người cùng một chỗ mờ mịt lắc đầu. Đường Môn mặc dù cũng là phần long thành một cái đại hình long tộc. Hơn nữa người của Đường gia lại tương đối nhiều một ít. Nhưng dù sao không phải là 10 đại siêu cấp hào môn long tộc. Sẽ đi nghiêm túc hoàn toàn chú ý Đường Môn thành viên. Chỉ sợ sẽ không có người có thể làm đến. Mạnh như Khẩn Na La long tộc. Long huyền giới 8 đại siêu cấp vô địch hào môn long tộc thành viên. Cũng không phải tất cả mọi người có thể đem bọn hắn kêu lên danh tự. Càng là cường đại long tộc, bình thường thành viên cũng sẽ càng thêm nhiều. Trừ bỏ cao cấp nhất, tài năng xuất chúng nhất thành viên ngoại, cho dù là rất xuất sắc long huyền, thường thường không bị người ta biết danh tự, cũng không có cái gì kỳ quái. Sở Tâm Trầm đem đầu lay động một cái. Không biết, nhưng nhìn cái tuổi này không nhỏ đâu. Đã 45 tuổi, thực lực hẳn là không kém a. 45 tuổi, Hạng Thượng gật đầu một cái. Lại nhìn xem những người khác giao đấu đồng hồ. Giờ khắc này Long Thành rất nhiều long tộc. Hằng xa một dạng long huyền số lượng. Rốt cục lần thứ nhất chân chính ở trước mặt mọi người biểu diễn ra. Vẻn vẹn chỉ là một bộ phận tự tin thực lực đủ cường đại long huyền tham gia chân long đại hội. Nhân số rốt cuộc có bao nhiêu đã để người khó mà lấy đếm ra. Luyện long cảnh. Trần Mặc hướng về trên màn ảnh lớn đối thủ danh tự nhíu nhíu mày. Đối thủ của ta, dĩ nhiên là luyện long cảnh long huyền. Không cần a, đây mới là hôm nay thứ một vòng đấu đối thủ a. Nếu như từng cái đối thủ cũng là loại này thực lực. Bản đại long hiệp làm sao có thể có cơ hội đánh vào chân long đại hội vòng chung kết a. Hạng Thượng lúc này mới phát hiện. Trên màn ảnh lớn tên người cuối cùng vị trí. Vậy mà đều rõ ràng viết đối thủ báo danh lúc tầng cấp. Hạng Thượng, Đại Long Võ Sư, Lớn Long Thuật Sư, Thuật Võ Song Tu, Đường Ngấn, Đại Long Võ Sư, Long Thuật Sư, Thuật Võ Song Tu. Thực lực như thế, Hạng Thượng nhẹ khẽ gật đầu âm thầm tính toán. Chỉ muốn đối thủ không phải là cái gì đột nhiên gặp đại vận khí. Có siêu cấp vượt cấp khiêu chiến năng lực bên ngoài, đối thủ lần này hẳn là sẽ không quá phiền phức. Vấn đề duy nhất, chính là người này thuộc về Đường Môn thành viên, ra tay sợ rằng sẽ tuân theo Đường Môn loại kia sáng bóng rõ. Thầm phi thường âm hiểm phương thức chiến đấu. Nha, ngày đầu tiên tranh tài, bản đại thiếu giống như hoàn toàn luân không? Lữ Phẩm lung lay quạt xếp vẻ mặt đắc ý nhìn Trần Mặc. Đại thúc, thấy không, đây chính là nhân phẩm a, nhân phẩm em gái ngươi, đại thúc em gái ngươi. Trần Mặc giơ nón tay chỉ trên màn ảnh lớn một góc nói ra. Thấy không, cái kia cũng luôn không, nói không chừng, ngày mai ngươi liền trên lôi đài đụng tới hắn. Hắn, Lữ Phẩm theo Trần Mặc chỉ thị phương hướng nhìn lại, con người trong nháy mắt co vào. Gương mặt lập tức tăng lên số lớn chiến ý cùng hưng phấn. Hạng Thượng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn qua trên màn hình lớn. Cái kia tương đối mà nói phi thường gai mắt, hấp dẫn đại lượng nhân viên tầm mắt danh tự. Cửu Viêm Long Tôn, Trương Động, Long Tôn, tham gia chân long đại hội. Hạng Thượng nhướng nhướng lông mi, chỉ sợ lần này không chỉ một. Cái kia là Ngọc Thành tiền bối cũng hẳn là Long Tôn. Như vậy trong tin đồn Dạ Xoa Huyền Minh cũng hẳn là Long Tôn bên trong người nổi bật. Chỉ là bọn hắn đều còn phi thường trẻ tuổi. Cửu Viêm Long Tôn Trương Động. Nghe sư phụ nói, người này niên kỷ chỉ sợ có 300 đến 400 tuổi trình độ. Năm đó tuổi thọ của hắn đã hết, đoán chừng không ra 5 năm sẽ chết thời điểm, ở tử vong áp bách dưới. Vậy mà ở tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống phía dưới. Thần kỳ đột phá luyện long cảnh, trở thành một tên vô thượng long tôn, 300 đến 400 tuổi uy tín lâu năm cường già. Nhảy ra cùng một đám chỉ sợ niên kỷ cũng chưa tới 100 tuổi long huyền đọ sức. Hạng thượng bỗng nhiên hít một hơi, người này chỉ sợ hết sức hiếu chiến. Hơn nữa, có được số lớn kinh nghiệm tác chiến. Hừ, một tiếng băng lãnh, tràn ngập sát khí, mang theo cường giả vô biên uy áp khí thế, bị một cỗ long khí bao vây lấy, từ trong đám người xuyên toa. Cuối cùng ở hạng thượng bên tai trọng trọng nổ tung, người xung quanh nghe được tiếng nổ này, nhào nhào cấp tốc hướng lui về phía sau lại, cho dù chỉ là hư lạnh sát ý dư ba mà thôi. Cũng chấn người màng nhĩ phồng lên kịch liệt đau nhức, toàn thân đều có bị kim châm cảm giác. Hạng thượng đưa tay vuốt vuốt lỗ tai, an tĩnh quay người nhìn về phía thanh âm phát ra nguyên tuyền. Cho dù cách tầng tầng đám người ngăn cản, cũng y nguyên có thể trước tiên biết rõ, vừa mới phát ra hư lạnh, chính là vị kia bộ dáng thoạt nhìn như là trung niên nhân lão già. Râu đỏ, tóc vỏ, xích mi, trên mặt lại không có cái gì nếp nhăn, có là một cỗ tuế nguyệt thương tang khí tức, mặc cho ai xem xét đều sẽ minh bạch, người này phía sau khẳng định cất giấu rất nhiều kinh tâm động phách chiến đấu chém giết cố sự. Trương, quần áo ngực, cái kia hình tròn to lớn hoàn bên trong, thêu một cái rồng bay phượng múa, tràn ngập ngang ngược, trương, chữ, cho dù là một tên không có tu luyện qua long lực người bình thường, cũng sẽ liếc mắt liền có thể nhìn ra, người này không đơn giản, là một cái đương thời cường giả hiếm thấy. Cửu viêm long tôn Trương Động, có lanh mắt long huyền, trước tiên nhận ra người tới, kinh ngạc nghẹt ngào kêu lên, long tôn không giống với mặt khác long huyền, có thể không ai có thể hàng thế bên trên tất cả luyện long cảnh long huyền gọi tên. Nhưng chỉ cần ở long huyền giới ngây ngốc cái thời gian 3-5 năm, trên cơ bản đều có thể đem tất cả long tôn danh tự gọi ra. Dù cho mọi người cơ hồ đều không có thực sự được gặp long tôn chân nhân, nhưng từ đủ loại hình ảnh trong tin tức, cũng có thể một mực nhớ kỹ mỗi một tên long tôn đủ loại tư liệu. Dù sao, long tôn ở toàn bộ khổng lồ long huyền giới bên trong, cũng là phi thường thưa thớt tồn tại, cho nên mới sẽ bị ngoại giới xưng là vô thượng long tôn. Bốn phía đông đảo long huyền đồng loạt lùi về phía sau mấy bước, cho hạng thượng cùng Trương Động tầm đó trở lại đầy đủ đất trống. Hạng thượng an tĩnh nhìn xem cửu viêm long tôn Trương Động, nhấc ngón tay chỉ lôi đài, có cơ hội, ngươi cũng là long tôn, tự tìm cái chết, không cần gấp gáp như vậy, tự tìm cái chết, khiêu khích. Đám người đồng loạt đánh giá hạng thượng, tiểu tử này đầu óc bị hư sao? Vậy mà trước tiên dùng nhất khiêu khích phương thức đáp lại một tên long tôn. Trương Động lạnh lùng nhìn xem hạng thượng, ở Long Thành, không chỉ có chỉ là phần Long Thành, liền xem như mặt khác ba đại Long Thành cùng bên trong Ương Long Môn cùng các nơi hung hãn cường đại. Long Bảo, cũng không có ai dám không cho mình mặt mũi. Tôn tử Trương nho nhã ở bên ngoài tác chiến, tất cả mọi người biết rõ nên tất yếu lưu thủ, đánh bại Trương Nho Nhã không có vấn đề, nhưng là giết Trương Nho Nhã, mặt khác Long Thành thành bài, đều phải suy tính một chút chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ, Trương Động trong con mắt toàn bộ là không hiểu cùng hung lạnh hướng về hạng thượng. Tiểu tử này, vì một cái đã hủy dung ký nữ tiện hóa đạt bà huyết chi, lại dám động thủ giết người. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,